Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 60, hoàn tất. Gocchuyenaudio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên, nương theo nữ chính chết đi Tô Nhược ở thế giới này, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Dựa theo tin tức hệ thống nói tới, cô ở cái thế giới này có thể chờ đủ đến 100 tuổi, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể cùng nhét hòa bình chia tay. Tô Nhược nghĩ đến có chút buồn rầu, cảm thấy mình giống như thật sự biến thành kẻ cặn bã phụ lòng người. Vua Lazilis sau khi mất đi, Catherine toại nguyện leo lên vương vị. Tô Nhược cùng Karina, hai vị này lúc nữ vương bệ hạ nhỏ yếu cho trợ giúp người, trở thành hồng nhân trước mặt bệ hạ, nhận vô số truy phùng. Xuân đi thu đến, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Gia tộc Kader trở thành đại quý tộc nhất lưu, nguyên bản nữ vương bệ hạ tuổi trẻ mỹ mạo, trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn, cũng không khó nhìn, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Karina cùng Lena phân biệt có người yêu mới, mọi người ngầm hiểu nuôi tiểu tình nhân lẫn nhau. Nữ vương bệ hạ không có vương phu, tình nhân lại không ít, đã có hai đứa bé. Ở đế quốc quý tộc xem ra cổ quái nhất đại khái chính là vợ chồng Iwi gia tộc Calder, hai vị này ân ái tới bây giờ chưa nghe nói qua cùng những người khác có quan hệ mập mờ, trong đó không thiếu vị quyền, chỉ cần có sắc sẽ tự tiến cử lên giường, nhưng đều không thành công. Thiên phú ma pháp Tô Nhược tương đối tốt, bây giờ đã là pháp sư cấp 9, bề ngoài cùng khi 20 tuổi không biến hóa nhiều lắm, vẫn như cũ kiều nộn như một đóa hoa hồng có gai. Các ngươi không có ý định muốn một đứa bé sao? Catherine nhấp một miếng rượu nho, nhìn nữ nhân tóc vàng phía dưới. Tô Nhược lắc đầu, không được, có hệ thống bảo hộ cô tuyệt đối sẽ không mang thai. Một cái chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Catherine thở dài một tiếng, nhìn nam nhân tóc đen còn ở phương xa, giảm thấp thanh âm nói. Tay ta có hai nam nhân không tệ còn chưa có bị người chạm qua, muốn hay không nhìn một chút, hàng ngày đối mặt hẳn là rất chán ghét đi. Tô Nhược ngôn ngữ gian nan. Không cần, bệ hạ, yết hắn đều nghe được, sợ hắn sinh khí, vậy cứ đạp ra, ngươi nha chính là tính tình quá mềm. Catherine nói, Tô Nhược, ta đối với chuyện nuôi tiểu tình nhân thật sự không hứng thú, cảm tạ ý tốt của bệ hạ. Catherine còn nghĩ nói chút gì, ánh mắt chiếu tới chỗ yết nhiều một sợi tóc màu đen, theo bản năng ngước mắt liền gặp người yêu Tô Nhược chẳng biết lúc nào đã đi tới. Hắn ở mọi người hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú, nắm vòng eo thiếu nữ mảnh khảnh, cười tùy ý. Thân ái, nàng vừa mới nói cái gì, không bằng nói cho ta nghe một chút. Không có gì, Tô Nhược biểu lộ bình tĩnh. Vậy không bằng, bệ hạ tới cùng ta nói một chút. Hai con người huyết hồng nhắm ngay nữ nhân, Catherine nhớn mày, đang muốn quát lớn hắn vô lễ, nhưng ngay sau đó, liền gặp trong mắt nam nhân màu máu như nước chảy rút đi, một chút xíu kim sắc từ bên trong nở rộ mà ra. Khí chất nguyên bản u ám lại tà khí thay đổi dần đến thánh khiết. Rõ ràng ngũ quan không có biến hóa quá lớn, nhưng cùng nam nhân trước đó hoàn toàn khác biệt. Còn người Catherine bỗng nhiên co rụt lại, cái danh tự nào đó ở trong cổ họng, làm thế nào cũng nói không nên lời, ngón tay gắt gao nắm vuốt dưới thân tay vịn. Nàng nhìn nam nhân đem cả người nữ nhân đều ôm vào trong ngực, thần sắc tối nghĩa nhìn chăm chăm nàng. Bệ hạ ngài sao lại không nói chuyện, không bằng ta cùng một chỗ nói vấn đề mới vừa rồi. Không, không có gì, gocchuyenaudio.com. Catherine mặt cứng ngắc trong lòng rời sông lấp biển, trách không được người đàn ông này sau khi xuất hiện giáo hoàng lại lần nữa ẩn cư thì ra là thế. Ngày đó yến hội Catherine ngơ ngơ ngác ngác rời đi, nàng bắt đầu chú ý tới chuyện của Yết, biết mình suy đoán hẳn là sẽ không phạm sai lầm, nhưng vẫn là không nhịn được truy đến cùng, chẳng biết lúc nào truyền ra một chút lời đồn đại không tốt. Nói nữ vương bệ hạ coi trọng chồng của Tô Nhược muốn cướp người. Lúc trong miệng em họ của mình nghe được tin tức này, thành thục tỉnh táo như Catherine cũng không khỏi giật mình sừng sốt một chút, giận tím mặt vỗ bàn lên. Cái này là từ đâu mà truyền đến, đem người bắt hết cho ta, một đám phế vật hồ ngôn loạn ngữ. Lena, bệ hạ ngài đừng kích động, Catherine hướng xuống bĩu môi, trong lòng có một loại cảm giác biệt khuất, nàng tình nhân đông đảo, cái kiểu dáng gì đều có coi trọng nhét, thật mẹ nó đều là nói nhảm, nàng còn muốn hảo hảo sống đây này. Bất quá cũng chính là lời đồn đại lần này, để Catherine đình chỉ quan sát đối với Yết. Người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn như cũ là cái ma pháp sư cao giai, không có gia thế nhỏ bình dân, phụ thuộc vào Tô Nhược tồn tại. Về sau Catherine tham gia yến hội, mỗi lần nghe được người khác nhà rãnh việc này, thần sắc đều thập phần vi diệu. Khụ khụ khụ, một loại bí mật chỉ có nàng biết đến cảm giác sảng khoái. Đế quốc năm 465, thân thể bá tước Iwi mà nữ vương bệ hạ sủng ái, bỗng suy yếu trong mấy ngày ngắn ngủi, thân thể suy yếu đến cực hạn, giáo hoàng Nhét đã lâu chưa lộ diện xuất hiện, tập hợp toàn bộ lực lượng diên giáo, là đồ đệ của nàng trị liệu. Nhưng phảng phất như nhận lấy nguyền rủa, bất kể làm thế nào, đều không thể dừng lại. Một tháng sau, Iwi Calder mất hưởng thọ 100 tuổi. Giáo hoàng tự thân vì cô cử hành tang lễ. Tang lễ qua đi, Yết không biết tung tích, người Diên giáo cũng tìm không thấy tin tức hắn. Lại qua trăm năm, giáo đình mới có giáo hoàng khác, thanh niên đã từng không chết kia chung quy chỉ là truyền thuyết. Nơi cực lạnh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng, vô số ma pháp bảo hộ phức tạp nào đó trong cung điện, thiếu nữ tóc vàng điềm tĩnh ngủ trong quan tài băng, ở bên người của nàng, có một nam nhân tóc bạc đem đầu đặt ở bờ vai của nàng. Kim sắc cùng màu bạc quấn quanh giao nhau cùng một chỗ, không cách nào tách rời. Da thịt bọn họ như người sống trắng nõn non mềm, giống như một giây sau, liền sẽ mở to mắt đứng dậy ôm ấp. Ở cái thế giới này chỉ có hai người bọn họ, đây là một phòng tuy nhỏ hẹp, phòng ở cách âm đại khái không tốt lắm, tiếng tivi ồn ào cùng tiếng khóc con nít loáng thoáng truyền đến. Tôi nhược vuốt trán, tiếp nhận ký ức hệ thống truyền tới. Thế giới này nam chính là một thiên tài ca sĩ, nhưng đáng tiếc gặp gỡ không tốt, một mực không thể bùng cháy. Cho đến khi quen biết nữ chính là người đại diện, nữ chính có tuệ nhãn phát hiện châu ngọc đem hắn khai quật, hai người cùng một chỗ phấn đấu, cuối cùng thành công leo lên đỉnh. Mà nguyên chủ thì là bạn gái của nam chính thời đại học, lúc trước bị nhà trai phản đối, náo lên mâu thuẫn, dưới cơn nóng giận đòi chia tay. Hai người giằng co hơn một tháng, nguyên chủ rốt cục thỏa hiệp, chủ động nhắn tin tìm nam chính làm hòa, nhưng cái tin này đã bị người đại diện nữ chính lén lút xóa đi, chỉ vì cô cảm thấy yêu đương bất lợi cho nghệ sĩ phát triển. Gocchuyenaudio.com, nguyên chủ liền coi chính mình bị đá, tổn thương rời đi, còn kéo tất cả phương thức liên lạc của bạn trai vào danh sách đen, đổi luôn điện thoại di động mới. Nam chính nhìn tình huống này, cũng cảm thấy là mình bị đá, thất tình thống khổ để linh cảm hắn bộc phát, viết ra ca khúc câu từ vô cùng tốt. Nguyên chủ bởi vậy mà trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn, là nốt chu sa cho đến nhiều năm sau gặp lại. Cô gái nhỏ đã từng đơn thuần khả ái, biến thành nữ nhân tính toán chi ly bình thường. Dưới cơ duyên xảo hợp, chuyện tin nhắn bại lộ, nguyên chủ phẫn nộ không cam lòng, đồng thời nam chính tuy thương tâm, nhưng cũng rõ ràng những năm này mình đã yêu nữ chính, rộng lượng biểu thị tha thứ, hai người ân ái cùng một chỗ. Về phần nguyên chủ, chẳng qua là công cụ thúc đẩy cho tình cảm bọn họ, giữa đường nhảy ra cản trở, để nam chủ ý thức được người mình yêu đã không còn ở đây, bạch nguyệt quang biến thành cơm hạt, dạng này mới có thể toàn tâm toàn ý yêu nữ chính. A, tôi nhược biểu thị cô có một câu MMP nhất định phải chửi. Cái người đại diện này. Quả thực thao tác coi bạn bè nam nữ chia tay như là chuyện của chính mình, cần cô ta phải chen vào một chân sao. Khiến cho nguyên chủ sau khi biết chân tướng, trong lòng day dứt từ đầu đến cuối không buông được. Đã từng có thể có được lại bị đối phương phá hoại, không thể không ấm ức sao. Tôi nhược nói thầm hai câu, hiện tại nguyên tắc kịch bản đã phát triển đến hồi cuối, nam nữ chủ ân ái, ngầm nhìn Weibo các loại ân ái. Vì có thể đánh bại nữ chính cô hiện tại, đành phải đi công ty đối phương nhận lời mời. Ha ha, thế giới là giới giải trí cô rất quen. A, Tô Nhược một tia cười lạnh đến, hệ thống trong đầu run lẩy bẩy. Khách chương.